Khi gió lại thổi, chương 25, giao dịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng Châu lại đổ cơn mưa, trời mưa làm cho con người trở nên lười biếng, Cố Hiểu mộng ngủ chưa một giấc, thức dậy đã là 3 giờ chiều. Chuyện đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là kính cần tuân theo lời dặn của bác sĩ. Lý Ninh Ngọc đàng hoàng đúng hạn uống thuốc, cô từ nhỏ ham chơi, lại ưa thích mạo hiểm săn thú, bị thương là chuyện bình thường như cơm bữa, cơ năng thân thể cũng khôi phục nhanh chóng, cộng thêm Lý Ninh Ngọc kỳ thực ra tay không nặng, hiện tại dưỡng 2 ngày, vết thương đã không còn đau mấy. Cố Hiểu mộng sờ sờ băng vải trên vai, phảng phất như còn sót lại hơi thở của người đã giúp cô băng bó. Cô thở dài, bản thân về nhà được 2 ngày rồi, nói cách khác Lý Ninh Ngọc trở về Thượng Hải cũng đã 2 ngày, không biết số 76 sẽ xử lý chị ấy như thế nào. Một chút tin tức cũng không có, phụ thân bên kia không chịu hé miệng, cô lại không cách nào trực tiếp liên lạc với Lý Ninh Ngọc. Xem ra rất nhiều chuyện còn cần phải tính kế lâu dài. Cô đi đến cạnh cửa sổ, kéo ra tấm rèm hoa dày nặng, hạt mưa lất phất bay vào bên trong, Cố Hiểu mộng hít thở luồng không khí tươi mới, theo thói quen liếc xuống lầu một cái, lại nhìn thấy có một chiếc xe hơi đậu trong sân. Đúng lúc này, một nữ nhân trẻ tuổi mặc quần áo phương Tây bước ra khỏi dinh thự nhà mình, cô triệu đích thân che dù tiễn nữ nhân kia lên xe, đứng đưa mắt nhìn xe rời đi, mới quay trở vào nhà. Trong lòng Cố Hiểu mộng nổi lên nghi hoặc, có thể đi vào nhà mình, nhất định không phải loại nhân vật vô danh không đáng chú ý, cô đã gặp qua hầu hết các quý cô danh môn lẫn phu nhân địa vị cao trong khu vực Hàng Châu Thượng Hải, nữ nhân kia nhìn rất lạ mặt, hoàn toàn không thuộc tầng lớp này. Mà nói đến tuổi cô ta lại xấp xỉ với mình, nên sẽ không phải là quan viên trọng yếu. Như vậy xem ra, người này chắc hẳn là đến thay người khác làm việc. Sẽ là ai đây? Chiếc xe ban nãy có biển số Thượng Hải, Thượng Hải. Cô bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng chạy bổ ra khỏi phòng ngủ. Lúc vọt vào thư phòng, Cố Dân Trương chính đang tưới nước cho chậu cây bình an đặt trong góc. Thấy con gái đến, ông cười ha ha đổ xuống chút nước cuối cùng sót lại trong ly, dò hỏi. Chuyện gì mà gấp như vậy? Vừa rồi có phải là người của số 76 đến? Cố Hiểu mộng như thường lệ đi thẳng vào vấn đề. Thư ký riêng của Lý Sĩ Quần, bí thư Từ Mạn Trinh. Cố Dân Trương vẫy tay gọi Cố Hiểu mộng tới ngồi xuống, chỉ hai hộp thuốc mỡ trên bàn. Đến đưa ít thuốc tiêu sẹo cho con. Cố Hiểu mộng không nhịn được cười khẽ, lặn lội đường xa chạy tới chỉ để đưa thuốc, chắc là có dụng ý khác, bằng không ba ba cũng sẽ không mời cô ấy vào thư phòng gặp mặt. Hai chuyện nghe tốt hay là xấu trước, Cố Dân Trương biết con gái thông minh nên cũng không vòng vo. Lần này con muốn uống thuốc trước ăn đường sau. Cố Hiểu mộng ngược lại không ra bài theo lẽ thường, dĩ vãng đều là trước ngọt sau đắng, hiện tại cô chỉ muốn khổ tận cam lai. Lý Sĩ Quần đã xem báo cáo điều tra của Thẩm Ngọc Điệp, mặc dù đối với chuyện Vương Điền Hương là cô Châu không có nghi vấn gì, nhưng mà con giết Vương Điền Hương vào đúng ngày hắn nhận tội, không hợp với thủ tục hoài nghi con dùng việc công báo thù riêng, cũng đã nắm giữ một ít chứng cớ. Dùng việc công báo thù riêng. Báo thù gì, tuy rằng đoán được Lý Ninh Ngọc sẽ không viết vào báo cáo những nội dung gây uy hiếp bản thân, nhưng nghe cô viết như vậy, Cố Hiểu mộng vẫn có chút bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói là Vương Điền Hương theo đuổi con không thành, vì yêu sinh hận, suốt ngày bám đuôi quấy rầy, trước đó còn giết người bạn trai diễn viên của con. Con đã sớm ghi hận hắn, cho nên mới nóng lòng giết hắn, báo thù cho Lưu Tông Lâm. Cố Hiểu mộng ngớ người, Lý Ninh Ngọc thật đúng là dám bịa. Cơ mà chị ấy nói cũng không sai, mình đích xác là dùng việc công báo thù riêng. Xem ra Lý Ninh Ngọc muốn dùng cái động cơ này để thay mận đổi đào, làm mờ trọng điểm. Kỳ thực cũng không xem như tin tức xấu, Lý Sĩ Quần không trực tiếp báo cho Kê Minh Tử, chứng tỏ suy đoán bên trong báo cáo điều tra cũng chỉ là đuổi hình bắt bóng, cái gọi là chứng cớ kỳ thực cũng không đủ. Cố Dân Trương lắc đầu một cái, chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ, mặc dù không có chứng cứ thật sự, nhưng dẫu sao cũng để lại điểm yếu. Giết Vương Điền Hương, chẳng khác nào cắt đứt đầu mối cô Châu trong đường dây tình báo của quân thông, nếu Lý Sĩ Quần cố ý báo lên Kê Minh Tử, nói con lấy việc công làm việc tư, gây trở ngại điều tra, một khi phía trên xử phạt xuống, sợ rằng vị trí sở trưởng của con khó mà giữ được. Sẽ không, Cố Hiểu mộng cười một tiếng, cô đã có suy đoán đại khái đối với kế hoạch của Lý Ninh Ngọc. Nếu chị ấy đã lựa chọn bại lộ chuyện này cho Lý Sĩ Quần, vậy thì chắc chắn dám xác định hắn sẽ không báo lên trên. Chắc hẳn việc này cũng đã trải qua sự đồng ý của ngài. Còn đoán, hai người dự định mượn cơ hội này, để chị ấy ghi lại công lao ở chỗ Lý Sĩ Quần. Mà Lý Sĩ Quần hôm nay cho thư ký riêng đích thân đến nhà, chứng minh rằng hắn muốn cầu cạnh ba, hắn cũng muốn mượn cơ hội này, thuận nước đẩy thuyền bán cho ngài một ân tình. Đúng không, suy luận có lý có chứng, Cố Dân Trương hài lòng cười nói. Lý Sĩ Quần luôn muốn nắm thóp ta cũng chỉ là tương kế tựu kế mà thôi. Vậy thì ngài đáp ứng hắn điều gì? Cố Thuyền Vương thong dong chấn định nhấp một hớp trà, giải quyết xong một chuyện, gương mặt như trẻ ra mấy tuổi, ông chậm rãi chìa ra ba ngón tay. Ngân sách tài chính cho 3 năm tới. Chỉ có như vậy, Cố Hiểu Mộng có chút kinh ngạc, cứ tưởng hắn sẽ dùng điểm yếu để uy hiếp gì đó, không ngờ lại cũng chỉ vì tiền. Tục nhân, tục không chịu nổi. Cô nhớ vào năm ngoái, dưới chủ trương của Cố Dân Trương, ông lớn Kê Minh Tự đã cắt giảm quân phí dự trù, nhất là phần của số 76, e rằng Lý Sĩ Quần vẫn luôn ghi thù chuyện này. Tên tiểu nhân này thật rất biết tính toán, nếu Vương Điền Hương còn sống, hẳn còn cần học tập Lý chủ nhiệm nhiều. Dĩ nhiên, vẫn còn cái khác. Cố Dân Trương không nhanh không chậm bổ sung, cái công ty Vĩnh Hưng Long dưới tay hắn, 2 năm qua nhờ vào vận chuyển vật liệu ở khu vực Trường Giang, kinh doanh cũng không tệ, cho nên muốn đặt mua thêm mấy chiếc tàu hàng. Tiểu nhân là loại dễ khống chế nhất, chỉ là đáng tiếc mấy con thuyền của ngài rồi. Cố Hiểu Mộng cười lạnh một tiếng, chợt nghĩ tới điều gì, tò mò nhìn Cố Dân Trương nói. Nhưng mà ba, vị nữ bí thư kia của hắn, chắc không phải người xấu đúng không? Hừm, lời này là ý gì? Bởi vì ba dùng nước cô ấy uống để tưới hoa, thói quen của ngài luôn là đem nước người tốt uống dư cầm đi tưới hoa, còn kẻ nào đáng ghét, đừng nói tưới hoa, cho dù là cái ly từng dùng cũng muốn vứt bỏ. Cố Hiểu Mộng tự tin nói ra căn cứ phán đoán của mình. Cố Dân Trương thản nhiên cười, trực giác thôi, ta cảm thấy vị tiểu thư kia không phải kẻ xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật hiếm có, ngài cũng biết dùng trực giác để phán đoán. Cố Hiểu Mộng không nhịn được chế nhạo nói. Vậy bây giờ nên nói tin tức tốt rồi. Tin tức tốt là trải qua chuyện này, vụ án cô Châu Đại Khái thật sự có thể chấm dứt rồi. Ta nghĩ Kê Minh Tự cũng sẽ không 5 lần 7 lượt thẩm tra lại nữa, chúng ta có thể an tâm. Cố Dân Trương thở dài. Đới Lạp bên kia cũng ra lệnh, để cho ta tạm thời ngủ đông, né tránh phong thanh, chờ đợi chỉ thị kế tiếp. Cố Hiểu Mộng nghiêm túc gật đầu một cái, đối với cha con bọn họ mà nói, việc này đích xác cũng coi như tin tức tốt. Nhưng tin tức này vốn nằm trong dự liệu của cô, so sánh ra cô quan tâm tình huống của Lý Ninh Ngọc hơn, vì vậy lại khẩn trương hỏi. Vậy chị ấy thì sao? Nghe nói bị đình chỉ công tác nửa tháng, khấu trừ 1 tháng lương. Vậy thì tốt rồi, nghe thấy Lý Ninh Ngọc không bị xử phạt nghiêm trọng, Cố Hiểu Mộng yên lòng hơn một chút. Chỉ tạm thời bị đình chỉ, không bị giam cũng không bị điều động công tác, đã là được xử lý khoan hồng rồi. Chỉ là khổ chị Ngọc, 1 tháng quân lương vậy là bay đi mất, không biết chị ấy ở Thượng Hải sống thế nào, ăn ở đã quen chưa? Lo lắng của Cố Hiểu Mộng có vẻ hơi dư thừa, đội lên thân phận giả Thẩm Ngọc Điệp là con gái thương nhân, điều kiện sinh hoạt hiện nay của Lý Ninh Ngọc xem như không tệ, ít nhất sẽ không vì bị trừ lương mà lép ví. Giờ phút này, cô đang ở căn hộ của mình, chuyên tâm chỉnh sửa viết báo cáo lại từ đầu. Tòa chung cư Normandia, nằm trên đường Hà Phi, Thượng Hải. Đây là nơi ở Nanzo Kumoko chọn cho cô lúc ban đầu. Để tiện cho việc tiếp xúc, cô ta cố ý chọn một chung cư cao cấp đông người sinh sống, ra vào sẽ không làm người chú ý. 2 bản báo cáo đặt trên bàn dài, Lý Ninh Ngọc thất thần nhìn chằm chằm phần mặt bìa hồ sơ viết báo cáo điều tra vụ án Nanzo Kumoko bị ám sát. Nanzo Kumoko đã chết gần 1 tháng, theo lý mà nói đặc cao khóa nên sớm có người thay thế cô ta liên lạc với bản thân, nhưng Lý Ninh Ngọc lại chậm chạp không nhận được tín hiệu tiếp xúc. Chẳng lẽ trừ Nanzo Kumoko ra, bên trong đặc cao khóa không ai biết đến sự tồn tại của Yoshida Tamako, nếu như vậy ngược lại là chuyện tốt, nhưng mà nghĩ nhiều cũng vô ích, cô hiện tại vẫn không thể khinh suất, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi bên phía Fujiwara Kenji có động tác. Về phần vụ án cô Châu, Lý Sĩ Quần hôm nay phái Từ Mạn Trinh đi Hàng Châu, chắc hẳn bên phía Cố Dân Trương đã thực hiện giao dịch theo kế hoạch. Không có gì phải lo, chỉ cần chờ ngày mai nộp lên hồ sơ này, 2 vụ án liền có thể kết thúc. Hiện tại điều duy nhất còn bận tâm vẫn là Cố Hiểu Mộng, cũng không biết thương thế của nha đầu kia khôi phục thế nào rồi, Lý Ninh Ngọc khẽ thở dài, xoay tròn bút máy trong tay, bất giác vẽ hình lên giấy. Chốc lát sau, hình ảnh một thiếu nữ mặc quân trang liền sống động hiện lên trên giấy. Đường cong có chút thô ráp, Lý Ninh Ngọc đưa bức vẽ ra xa nhìn một chút, dường như không hài lòng lắm. Bức họa này dùng tay trái để vẽ, mặc dù cô bẩm sinh thuận tay trái, nhưng từ khi đi học đến nay đều quen dùng tay phải, nếu chỉ dùng tay trái viết chữ thì còn có thể ứng phó, nhưng vẽ một chút thì lại hơi miễn cưỡng. Luyện tập hơn nửa năm, đồ vật vẽ ra chỉ trên mức trung bình so với người thường, so với tài nghệ tay phải thì vẫn còn chênh lệch khá xa. Lý Ninh Ngọc là cao thủ phác họa, người bên trong bộ tư lệnh đều biết, nếu đã vậy Thẩm Ngọc Điệp không thể giỏi vẽ tranh được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng giống như Lý Ninh Ngọc giỏi dương cầm, Thẩm Ngọc Điệp liền không biết một nốt nhạc nào. Lý Ninh Ngọc là thiên tài giải mã, vậy thì năng lực giải mã của Thẩm Ngọc Điệp cũng chỉ có thể đạt mức trên trung bình, có thể cao hơn đại đa số người trong hệ thống tình báo Uông Ngụy, nhưng không thể vượt qua Cố Hiểu Mộng. Quan sát bức tranh trong chốc lát, cuối cùng cô vẫn đốt nó đi, ném vào thùng rác. Cô dốc toàn lực đóng vai Thẩm Ngọc Điệp, thậm chí thời điểm một mình cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Không phải người cũng không phải quỷ, đây chính là cái giá để cô tiếp tục sống. Cách chương.